Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Hơi thất vọng, Triệu Thiếu Viêm bị Điền Sở một nhắc nhở như vậy, để hắn sinh ra một cái càng lớn ý nghĩ. Điền Sở nói không sai, Bạch Vận thực lực cùng thiên phú đều là thế tục hiếm thấy. Tương lai tiến vào thiên tinh giới càng sẽ ảnh hưởng đến thế cục biến hóa. Đây chính là tương lai không xác định. Bạch Vận đối với hắn hận là sẽ không cải biến, vậy liền để hắn đem cái này hận lợi dụng, chỉ bất quá nếu như làm cục, hắn còn không nghĩ ra, chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian cùng cơ hội đến. Bạch Vận bên này tại Liễu Phủ tiếp tục ở 4-5 ngày về sau. Bắt đầu ở Liễu Phủ tàng bảo khố bên trong tìm được một chút liên quan tới thần thức cùng nguyên. Thần khác kiến giải. Quyển cổ tịch này bên trong đối với thần thức cùng nguyên thần ghi chép, có thể nói hoàn toàn ăn khớp Bạch Vận ý nghĩ, chỉ bất quá duy nhất thiếu hụt chính là, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính làm được. Đây hết thảy còn đều thuộc về phỏng đoán bên trong, Vận Nhi, nhìn ngươi mấy ngày nay ngày ngày đợi tại tàng bảo khố bên trong. Có phải hay không gặp vấn đề gì, muốn không nói ra, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ ngươi. Vũ Hân gặp Bạch Vận có chút sầu mi khổ kiểm, nghĩ không ra luôn luôn chấn định Bạch Vận cũng sẽ sầu muộn. Cái này khiến hắn cảm thấy đây mới thật sự là Bạch Vận. Bạch Vận không phải thần, không có khả năng cái gì cũng có thể làm đến. Hắn chỉ là so người khác khắc khổ hơn một chút, có một chút tốt kỳ ngộ. Ta quả thật có chút địa phương không biết rõ. Cái này trong cổ tịch liên quan tới nguyên thần cùng thần thức ghi chép đều không đủ kỹ càng. Ta cũng không phải hoàn toàn minh bạch, chỉ là không người giải hoặc, cổ nhân tu tiên chi đạo, cùng chúng ta đều có chút bất đồng. Nói thực ra, ta có chút mê võng. Bạch Vận ăn ngay nói thật, nhìn về phía Vũ Hân nói. Ngươi có cái gì tốt đề nghị cùng phương pháp? Nếu là cổ nhân lưu lại phương pháp, như vậy nhất định cũng có phương pháp giải quyết. Có lẽ khác trong cổ tịch sẽ có ghi chép, quốc đô quận bên trong là trong nước phồn hoa nhất thành. Không bằng ngươi đi Nam Cung phòng đấu giá tìm xem, có lẽ sẽ có thu hoạch đi. Vũ Hân nghĩ nghĩ nói, Nam Cung gia tộc giao thiệp cực kỳ rộng lớn. Liền là cổ tịch một loại, thả tại phòng đấu giá kiếm tiền người cũng không phải số ít. Ngươi nói đúng, ta hẳn là đi phòng đấu giá nhìn xem, vạn nhất có vật gì tốt. Bỏ qua, vậy liền được không bù mất, Vũ Hân tỷ ngươi có đi hay không, muốn hay không cùng một chỗ, Bạch Vận vỗ vỗ trán của mình, thầm nghĩ, mình thật là rớt hố bên trong, bận bịu ngay cả như thế địa phương tốt đều quên hết. Ta thì không đi được, gần nhất ta ngay tại băng phách mãng truyền thụ dưới, học tập băng hệ võ kỹ, trên đường phải cẩn thận, Vũ Hân cười nói, ta đi đây. Nói cho manh manh bọn hắn, không cần chờ ta ăn cơm, ngày ngày xem ta như là giống như thần cung cấp, ta nhưng không chịu được nổi, ta còn không có lớn như vậy phô trương. Bạch Vận phất phất tay, một cỗ yên nhi giống như rời đi Liễu Phủ tàng bảo khố. Nam Cung phòng đấu giá đối với Bạch Vận tới nói đã là xe nhẹ đường quen. Hắn rất nhanh đi tới phòng đấu giá tìm được Trương Lệ Bình. Lấy ra Trương Lệ Bình cho eo của nàng bài về sau. Rất nhẹ nhàng liền tiến Nam Cung tàng bảo khố. Mặc dù Trương Lệ Bình ở chỗ này trông coi, đối với hắn tới nói đều là một cái bộ dáng. Nhưng nàng vẫn là rất cảm kích nói, Trương tỷ, cảm ơn ngươi, ngươi cho lệnh bài thật dùng rất tốt. Tới đây quả thực là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Khách khí, không biết ngươi gần nhất nghe có nói gì không? Trương Lệ Bình mở miệng hỏi dò, nghe nói cái gì, không biết Trương tỷ nói là cái nào một việc, Bạch Vận có chút không rõ mà hỏi, Tuyết Linh Sơn huyễn cảnh tức sắp mở ra, đến lúc đó nhất định sẽ hội tụ thiên hạ cao thủ. Dù sao đây cũng là quy củ cũ, dù sao đây chính là 100 năm mới mở ra một lần a. Nhưng phải hảo hảo nắm chắc một phen, đây cũng là ba đại quốc thịnh sự. Trương Lệ Bình gặp Bạch Vận quả nhiên không biết, hắn vội vàng là Bạch Vận giải thích nói Tuyết Linh Sơn lai lịch cũng không trọng yếu. Tuyết Linh Sơn đếm xong năm trước xuất hiện một cái tuyệt đại cường giả. tự xưng Tuyết Linh, tinh thông trận pháp, bày ra thiên địa huyễn trận, kéo dài không thôi, cách mỗi trăm năm xuất hiện một lần, chỉ cần may mắn leo lên đỉnh núi lại có thể hạ người tới. Tất nhiên sẽ thực lực tăng nhiều, nếu như là phá toái cảnh giá cả có thể đột phá tới tụ linh cảnh. Tụ linh cảnh sơ kỳ có thể đạt tới tụ linh cảnh viên mãn. Có thể trở thành ba đại quốc đỉnh điểm tồn tại. Huyễn cảnh bên trong không biết có bao nhiêu tu luyện bảo tàng. Là tất cả tu luyện giả chờ đợi tu luyện pháp trận. Không biết Bạch cô nương có hứng thú hay không? Cái này tự nhiên là có. Sẽ tại chừng nào thì bắt đầu? Bạch Vận mở miệng hỏi. Nhắc lên Tuyết Linh Sơn, liền để Bạch Vận nhớ tới tinh tú môn lão giả Vô Trần. Vô Trần liền từng đề nghị hắn đi Tuyết Linh Sơn tu luyện một lần. Còn nói cái gì sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Mặc kệ thật cùng giả, cái này Tuyết Linh Sơn sở dĩ được xưng là phá toái cảnh trở lên tu luyện giả phúc địa. Cũng là có nguyên nhân, Tuyết Linh Sơn vẫn là thánh thú nhất tộc tại ba đại quốc bên trong đỉnh điểm tồn tại. Phá toái cảnh trở xuống tu luyện giả, là quả quyết không thể đi, bởi vì tùy tiện một con linh thú đều có thể giết chết một cái phá toái cảnh cao thủ. Đã ngươi biết, vậy cũng tốt, hai tháng về sau, thiên tinh giới người tới rút lui sau khi đi, liền là huyễn cảnh xuất hiện thời điểm, bằng thời gian nhanh đến, ngươi đến chỗ của ta cho ngươi biết kỹ càng nội dung. Trương Lệ Bình rất thản nhiên nói, như thế, kia liền đa tạ Trương tỷ. Bạch Vận ngay cả bận bịu nói tiếng cảm ơn, Bạch cô nương khách khí, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi nên tìm cái gì bí tịch ngươi tìm, tàng bảo khố nội dung ngươi có thể tùy tiện xem, nhưng là tuyệt đối không thể mang rời khỏi, còn hy vọng lý giải, chỉ có thể ở nơi này nhìn. Trương Lệ Bình nhắc nhở Bạch Vận nói, Bạch Vận khẽ gật đầu, biểu thị cảm kích, hắn cũng không do dự nữa. Bắt đầu ở bí tịch khu vực tra tìm lấy có quan hệ với thần thức cùng nguyên thần dung hợp chi pháp. Dù sao tại Liễu phủ chỗ nhìn cổ tịch đều chỉ là lác đác không có mấy số lượng từ. Căn bản không đủ hắn tinh tế phỏng đoán. Liên tiếp quá khứ hai canh giờ, Bạch Vận trong tay cầm một bản rúng gió cổ tịch, nguyên bản mê võng trên mặt tràn đầy vui sướng. Tại một bản thần nguyên trong cổ tịch, hắn tìm được hắn muốn biết nội dung. Đó chính là, thần thức cùng nguyên thần đích xác xác có thể làm được dung hợp. Trong cổ tịch viết đến, thần thức cùng nguyên thần mặc dù khác biệt, nhưng có thể làm được chân chính một lòng song thể, đạt tới một loại hoàn toàn mới trạng thái. Lấy thần thức liên tâm, thao túng cùng khống chế nguyên thần. Cứ như vậy, lấy mình bản tâm cam đoan, nguyên thần sẽ không sinh ra thoát khỏi khống chế ý nghĩ. Cứ như vậy, liền có thể hữu hiệu khống chế nguyên thần, chỉ bất quá như thế một tiểu bản thần nguyên cổ tịch. Lại là một cái bản thiếu, căn bản cũng không toàn, liền là tiếp lấy tới toàn bộ quá trình tí xíu đều không có. Đây mới là Bạch Vận thất vọng nhất, Bạch cô nương, làm sao vậy, ngươi không có tìm được à? Trương Lệ Bình dù sao cũng là cái lão giang hồ, thông qua nhìn mặt mà nói chuyện liền có thể biết được. Bạch Vận không có đạt tới mình muốn, Trương tỷ nói không sai. Ngươi nói kia cái ảo cảnh bên trong thật cái gì cũng có a. Bạch Vận gặp Nam Cung gia tộc đều không có cả bộ bí tịch. Tinh thần quốc là khẳng định không có. Hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào Tuyết Linh Sơn huyễn cảnh bên trong. Kia là tự nhiên, Trương Lệ Bình vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hết chương.